Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3526, chương 3527, đều là ảo giác. Thanh Lâm cau mày, nhanh chằm chằm phía trước cái kia một chương da người, rất là nghĩ mãi mà không rõ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí đã làm xong cái chết chuẩn bị. Cái này áp lực cực lớn, lại để cho hắn thật sự khó có thể thừa nhận. Cái này một chương da người, càng làm cho hắn khó có thể kháng cự. Nhưng là bây giờ, đem làm hắn muốn chạm đến cái kia một chương da người thời điểm, lại đã xảy ra chuyện như vậy. Điều này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn rồi. Quá không tưởng được, Thanh Lâm ở chỗ này ngừng chân. Tuy nhiên trên người chỗ gánh chịu áp lực như trước vượt quá tưởng tượng, nhưng là hắn đột ngột cảm giác được áp lực này tựa hồ không có nặng như vậy, mà hắn cũng tựa hồ khả dĩ tùy thời đi vào cái kia một cái lối đi. Cái này lại để cho người nghĩ không thông. Hiền chất chấm ngoặc kép, mắt thấy Thanh Lâm một bước cuối cùng kia phóng ra, Thủy Tổ Long thần tâm cũng là nâng lên cổ họng nhi thượng. Hắn thật sự sợ, sợ Thanh Lâm bị người nọ ra cho gạt bỏ. Nói như vậy, hắn thật sự không biết mình nên như thế nào hướng đế nhất nhắn nhủ. Năm đó, Thủy Tổ Long thần đã từng đạt được đế nhất chỉ điểm, cho nên sáng tạo ra một đoạn bất thế thần thoại. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng không thể thủ hộ tốt Thanh Lâm. Nếu như lúc này đây Thanh Lâm thật đã chết rồi, như vậy hắn cả đời này đều muốn rơi vào tự trách bên trong, vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình. Đường đường Thủy Tổ Long Thần là vô số người chỗ kính ngưỡng, là chư thiên vạn giới chỗ cộng đồng tán dương. Kết quả là liền con của cố nhân đều không thể bảo hộ. Chuyện như vậy lan truyền đi ra ngoài, Thủy Tổ Long Thần cũng thế tất sẽ trở thành là vô số người trò cười, bị người đám bọn họ cười đến rụng răng. Mặc dù nói, dùng Thủy Tổ Long Thần nhân vật như vậy, sẽ không để ý những này hư danh, nhưng là liền một cái Thanh Lâm đều bảo hộ không được. Thủy Tổ Long Thần năm đó làm dễ dàng đến hết thảy, cũng đều sẽ trở thành là giả vọng, bởi vì cái gọi là thanh sắc cảnh đêm hoàn lương, cả đời chi pháo hoa không ngại, chinh phụ đầu bạc thất thủ, nửa đời chi kham khổ chiếc không phải. Nếu là hôm nay Thanh Lâm chết rồi, như vậy vô luận Thủy Tổ Long Thần năm đó có cái dạng gì công tích, cái dạng gì huy hoàng, đều muốn hội khí tiết tuổi già khó giữ được. Hô, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, chứng kiến Thanh Lâm cũng không có ngoài ý muốn phát sinh. Thủy Tổ Long Thần không khỏi chịu thở phào một cái, tâm trạng đang lo lắng, cũng rốt cục có thể buông đã đến. Hắn lẳng lặng nhìn Thanh Lâm, rất là đã có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tốt hiền chất, quả nhiên không hổ là đế nhất tiền bối nhi tử. Thủy Tổ Long Thần hưng phấn kêu to, rất là tán thưởng Thanh Lâm làm hết thảy. Hắn xem rõ ràng, cái kia một chương da người, hoàn toàn là bị Thanh Lâm cho đẩy lui. Thủy Tổ Long Thần tuy nhiên không biết Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào làm được, nhưng hắn vẫn khả dĩ nhận định, cái này nhất định là Thanh Lâm công lao. Phải biết rằng, liền đường đường Thủy Tổ Long Thần cũng không dám lại đi nếm thử. Thanh Lâm lại dứt khoát kiên quyết đi về phía trước. Không chỉ có như thế, Thanh Lâm còn tướng cái kia một chương da người cho đẩy lui. Tuy nhiên lúc này khoảng cách thành công còn có rất trường một khoảng cách, nhưng là cũng vậy là đủ rồi. Đây là tốt bắt đầu. So sánh với trước một lần mà nói, Thanh Lâm thật sự lấy được đột phá tính tiến triển, lại để cho Thủy Tổ Long Thần tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Tiền bối yên tâm, ta không sao. Thanh Lâm trở lại nhìn về phía Thủy Tổ Long Thần, hướng về sau người ý bảo chính mình không có vấn đề. Sau đó ở chỗ này ngắn ngủi ngừng chân về sau, đón lấy hướng phía trước đi đến. Tốc độ của hắn như trước rất chậm chạp, cước bộ như trước rất nặng trọng, nhưng là hắn đi lại vẫn như cũ là thập phần kiên định. Vừa mới chuyện đã xảy ra, lại để cho Thanh Lâm tựa hồ kiên định tín niệm, yên tâm bên trong đích gánh nặng, khả dĩ nhẹ nhõm đi về phía trước. Bởi như vậy, Thanh Lâm cảm giác trên người áp lực, tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Cái này rất là lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nói không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Kể từ đó, Thanh Lâm cước bộ, ngược lại trở nên nhanh không ít. Phốp, chấm ngoặc kép, bất quá không bao lâu. Thanh Lâm tựu lại một lần ho ra thần thức huyết. Cái kia một trương ra người. Tuy nhiên thối lui đến trong thông đạo. Thế nhưng mà theo Thanh Lâm đi về phía trước, ra người phía trên truyền lại ra áp lực, lại để cho hắn lại một lần nữa không cách nào đã nhận lấy. Thanh Lâm cũng bởi vậy, thần thức lần nữa bị thương, một chương ra người mà thôi, không biết lưu ở nơi đây cỡ nào dài dòng buồn chán thời gian. Mặc dù kỳ chủ nhân sinh trước cường đại trở lại, cái này cũng chỉ là một chương ra người, không có gì tốt sợ hãi. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, theo trên tâm lý cho mình cổ vũ, cho đối phương dùng khinh thị, hắn không để ý đến thương thế của mình, dứt khoát kiên quyết đi về phía trước. Thanh Lâm hiền chất, không giống người thường, ta sống dài rằng giặc tuế nguyệt, được chứng kiến vô số nhân kiệt, lại không một có thể cùng Thanh Lâm hiền chất so sánh với. Trách không được đế nhất tiền bối sẽ đem tất cả hy vọng đặt ở trên người của hắn. Thanh Lâm hiền chất có thể nói là tập hợp sở hữu tất cả ưu điểm cùng một thân. Hắn cũng không phải là không có khuyết điểm, nhưng là đã có những này ưu điểm, lại để cho khuyết điểm của hắn vô hạn rút nhỏ, lại để cho hắn vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem dần dần tiếp cận lối đi kia cửa vào Thanh Lâm. Thủy Tổ Long Thần một hồi gật đầu, thông qua trong khoảng thời gian này rất hiểu rõ, Thủy Tổ Long Thần đối với Thanh Lâm sinh ra một loại thập phần cảm giác khác thường. Theo hắn, Thanh Lâm rất là có được một loại lại để cho người nói không nên lời ưu điểm. Loại này ưu điểm là hắn bản thân chỗ chỉ mới có đích, bất luận kẻ nào đều không chuẩn bị. Lại để cho hắn khả dĩ ở chỗ này làm được thường nhân chỗ không thể làm đến sự tình. Cái này một cái chớp mắt, Thủy Tổ Long Thần cũng rốt cục lý giải Thanh Lâm trước đây theo như lời ra mà nói. Chỉ có lại để cho chính hắn đi nếm thử, hắn có thể căn cứ thực tế tình huống, làm ra phản ứng, cũng mới có thể lấy được thành công. Nhưng mà Thủy Tổ Long Thần nhưng lại không biết, Thanh Lâm lúc này đây hoàn toàn là ôm tìm đường sống trong cõi chết nghĩ cách. Đi nếm thử cái này một con đường. Hiện tại, hắn như trước như thế, hoàn toàn tướng bản thân an nguy không để ý. Thanh Lâm làm như vậy, cũng không hoàn toàn là vì mình. Thủy Tổ Long Thần năm đó đối với nhân tộc có công lớn tích. Hắn không nên bị khốn ở nơi đây. Như vậy chấm dứt cái này huy hoàng đích nhân sinh cuộc sống. Coi như là vì Thủy Tổ Long Thần, Thanh Lâm cũng nhất định phải làm hết đây hết thảy. Ta nhất định có thể thành công. Tiềm lực của ta là vô hạn. Ta nhất định có thể đi ra ngoài. Thanh Lâm âm thầm cho mình động viên, cổ vũ chính mình, lại để cho mình vô luận như thế nào cũng không thể buông tha cho. Chuyện như vậy, đối với một vị thiên đế mà nói, là cực kỳ hiếm thấy. Là thiên đế người đều là tu hành bên trong có cao thâm tạo nghệ chi nhân, đều là có lớn lao tự tin chi nhân. Phàm là thiên đế, đều rất ít gặp được chính mình không cách nào giải quyết sự tình. Cũng không cần vì chính mình cố gắng lên động viên. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm chỗ đối mặt sự tình, thật sự là quá hiếm thấy, lại quá khó mà ngăn cản. Bởi vậy hắn mới có thể lựa chọn làm như vậy. Mà đúng lúc này, Thanh Lâm lại một lần đột khởi lông mày. Hắn phát hiện, đem làm mình cũng đã tin tưởng chính mình theo như lời nói về sau. Rõ ràng đột nhiên cảm giác được, tràn ngập với mình quanh thân cao thấp áp lực. Rõ ràng tại trong nháy mắt, toàn bộ hư không tiêu thất, không thấy. Thanh Lâm êm nhoẹp đứng ở nơi đó, cảm thấy một thân nhẹ nhõm, mà đang ở hắn phía trước không xa địa phương, cái kia một trương da người treo móc ở giữa không trung, bồng bềnh đung đưa, đã khô quắt không thành bộ dáng. Về phần trước đây đã phát xanh hết thảy, cũng hoàn toàn như là ảo giác bình thường, giống như cho tới bây giờ cũng không từng phát sinh qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.